Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Chàng nói xong liền bước qua thạch môn. Đập ngay vào mắt của Hoàng Phủ Ngọc Long là một đại hán mắt đỏ như than hồng. Một tay cầm thiết thư, tay kia cầm phán quan bút. Ngọc Long giả lả cười nói. Ngọc Long tham kiến phán quan bút đại ca. Trong khi thạch môn đóng lại thì đôi chân mày của phán quan bút cũng nhèo lại, y gằn giọng nói. Tiểu tử sao gọi ta là đại ca vậy? Để một nụ cười giả lả cầu tình, Ngọc Long mới lên tiếng nói. Người mà Ngọc Long ngưỡng mộ nhất trên trần thế chính là Phán Quan đại ca. Phán Quan bút chầu mày, ta có gì để cho ngươi ngưỡng mộ đâu. Ngọc Long lại rằng một nụ cười cầu tình. Trên dương thế ai cũng biết Phán Quan đại ca cả, họ biết thôi và sợ. Vì chỉ cần mỗi một động tác gạch tên ai đó ở trong sổ sinh tử thì người kia tiêu đời. Nhưng Ngọc Long thì lại hiểu, nên rất ngưỡng mộ đại ca. Tiểu tử nói rất đúng, chỉ một động tác gạch bút trên sổ sinh tử thì bất cứ ai cũng phải chết. Nhưng người hiểu gì về ta mà ngưỡng mộ ta chứ? Ngọc Long ôm quyền, rồi từ tốn nói. Chính trực công minh, thiết diện vô tư Phán Quan đại ca. Tiểu tử nói sao? Ngọc Long nói Phán Quan đại ca là người chính trực công minh, thiết diện vô tư. Chính vì thế mà tại hạ đây phải thán phục. Tiểu tử nói ta chính trực công minh, thiết diện vô tư chỗ nào? Ngọc Long cười mỉm rồi nói. Nếu không chính trực công minh, thiết diện vô tư thì Phán Quan đại ca sẽ tùy hứng gạch tên lung tung. Ghét cũng gạch, thương cũng gạch. Thì thiên hạ duyên thế sao có thể chịu nổi được chứ? Người đáng chết thì sống, kẻ đáng sống thì chết. Người chưa tới số cũng chết, kẻ tới số thì sống phẫn phơ. Nhưng theo tại hạ, tất cả những người chết đều đã tới số cả rồi, nên chẳng có ai phản kháng gì. Chết là họ chẳng nói tiếng nào nữa cả, chẳng ai kiện thưa. Phán Quan bút gật đầu, người nói đúng. Ngọc Long khoát tay, còn nữa. Ngọc Long chỉ mới nói trong chừng mực chức phận của Phán Quan đại ca thôi. Nếu như đại ca có ý tham lam thì chắc phát tài rồi. Nhưng đại ca không tham lam, nên phú hộ cũng chết, kẻ hàng di cũng chết, ai tới số thì chết. Chàng ôm quyền xá. Chính vì cái lý đó mà Ngọc Long mới ngưỡng mộ và bái phục Phán Quan đại ca đó. Câu nói này của tiểu tử rất đúng với ý của ta. Thế bây giờ ngươi đã chịu chết chưa? Ngọc Long lắc đầu, tại hạ chưa chết được. Sao lại chưa chết? Bởi Ngọc Long chưa tới số. Chẳng lẽ lời Ngọc Long vừa thốt ra là tán hưu tán dượng sao? Danh tiếng của Phán Quan đại ca sớm mai một vì giết tại hạ đó. Phán Quan bút châu mài hỏi Ngọc Long, tại sao ngươi biết ngươi chưa tới số? Câu hỏi của Phán Quan đại ca thốt ra đủ để chứng minh rằng Ngọc Long chưa tới số rồi. Một khi Ngọc Long tới số thì Phán Quan đại ca đâu cần phải hỏi. Hay chờ đợi Hoàng Phủ Ngọc Long tới đây làm gì? Đại ca sẽ gạch tên Ngọc Long và tất nhiên là Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến rước hồn đi. Không nổi hai gã Hắc Bạch Vô Thường còn bận giao đấu ở ngoài kia kìa. Với lại nếu Ngọc Long tới số chết thì ngay khi uống rượu của lão tôn đã chết rồi. Còn đã có dịp đến đây bái kiến Phán Quan đại ca sao? Người... Ngọc Long khoát tay. Phán Quan đại ca đừng làm khó Ngọc Long làm gì. Hay là Ngọc Long và Phán Quan đại ca uống rượu kết tình bằng hữu. Thế mà hay đó. Sau này nếu Phán Quan đại ca có nhã hứng lên dương thế du lãm thì đã có Ngọc Long tiếp đón chu đáo. Người... Ngọc Long ôm quyền và nói. Danh tiếng trăm năm chỉ phai nhạt một khắc thôi. Đại ca hẳn không muốn danh tiếng của mình bị mai một chứ? Phán quan bốt xa sầm mặt rồi nói: Thôi được rồi, người sẽ uống rượu với ta. Ngọc Long vỗ tay, thật là đúng lúc. Phán quan bốt liền lấy giò rượu đặt sau mình, y bước đến trước mặt của Hoàng Phủ Ngọc Long. Y nói: Hoàng Phủ Ngọc Long, người nói xem, tỉnh rượu này là tỉnh rượu gì? Trung Nguyên Nhất Tử. Phán quan bốt chầu mày: Ta chưa mở nắp, sao mà ngươi biết hay vậy? Hảo tửu không như nước lạnh, nên nó có thể bốc hơi qua vỏ bầu mà phà vào khứu giác của Ngọc Long, trong khi khứu giác của Ngọc Long lại rất thính với mùi hảo tửu. Người có ngửi thấy mùi độc dược không? Nếu có độc công ở trong rượu thì khó ngửi được mà phải nếm mới biết. Bởi hảo tửu thường có mùi thơm ngào ngạt át hẳn mùi của độc công. Vậy ngươi nghĩ xem có độc không nào? Phán quan bút vừa nói vừa mở nắp tỉnh rượu. Ngọc Long thản nhiên kê mũi vào ngửi, chàng ngẩng lên nhìn phán quan bút nói: Có độc. Thế người có dám uống với phán quan đại ca không? Tất nhiên, nếu đại ca có tình kết nghĩa với Hoàng Phủ Ngọc Long, ta sẽ kết giao với người nếu người dám uống rượu độc với ta. Ngọc Long giả lả cười và nói: Uống rượu độc để được kết giao với phán quan đại ca, người nắm giữ số sinh tử trên tay của mình thì có gì mà không dám uống. Mời đại ca. Được, ta sẽ uống trước. Phán quan bút nói xong liền dốc bình rượu tu một luân hơi dài, gã trao tỉnh rượu lại cho Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Long lên tiếng hỏi: Đại ca thấy trong nội thể ra sao? Rất nóng, tứ chi bãi quải. Gã nói rồi liền ngồi xuống vận công điều tức để khống chế độc công. Ngọc Long vuốt giò rượu như vuốt bảo vật trên tay của mình. Chàng nhìn phán quan bút, nhận ra chân diện của y trang trọng cực kỳ. Ngọc Long đặt tỉnh rượu xuống trước mặt phán quan bút. Chàng cười khải rồi nói: Không ngờ phán quan bút đại ca cũng có số chết. Đại ca đã tới số còn dẫn Ngọc Long theo làm gì? Sau này đại ca nên biết, người Cõi Dương quý mạng sống của mình lắm, nên họ làm chuyện gì cũng suy tính, họ đâu có bán mạng chỉ vì một cái danh. Chàng vỗ vai phán quan bút và nói: Chúc đại ca xuống A Tỳ Thượng Lộ bình an. Ngọc Long mỉm cười rồi đảo mắt nhìn quanh. Chàng bước đến mở cửa thạch môn trở ra ngoài hành lang tiếp tục đi. Giọng nói của U Linh lại cất lên rót vào tai chàng: Hoàng Phủ Ngọc Long, sao ngươi lại không uống rượu độc? Bởi tại hạ chưa tới số. Ngươi đã thất hứa với phán quan bút. Phán quan bút là người của A Tỳ thì đâu có chết. Nếu y chết thì đâu còn là phán quan bút nữa. Nên tại hạ mới để cho U Linh cung chủ giúp y giải độc. Chàng nói xong rảo bước đi tiếp. Giọng nói của U Linh lại cất lên trên thính nhĩ của chàng: Ngọc Long, ngươi làm như vậy có nghĩ rằng mình gian trá không vậy? Ngọc Long lắc đầu nói: Không. Tại sao không? Lừa cho phán quan bút uống rượu độc còn mình thì không. Kẻ háo danh thì xem thường sinh mạng của mình, còn Hoàng Phủ Ngọc Long thì đâu phải là kẻ háo danh. Nói như thế cung chủ biết rồi chứ. Chàng nói xong bước đi thẳng một mạch. Ngọc Long vừa đi vừa nghĩ thầm: Chẳng biết đến cạm bẫy gì nữa đây. Chàng dừng chân trước một thạch môn có khắc một con nhện hùm dơi những chiếc chân xù xì. Ngọc Long mở cửa thạch môn bước vào. Cửa thạch môn vừa mở thì khứu giác của chàng đã ngửi được mùi xạ hương, từ mùi xạ hương mà bất cứ người nào ngửi thấy đều khởi sinh lòng tà dục. Hoàng Phủ Ngọc Long buộc miệng thốt: Ý. Chàng phải thốt ra câu đó vì cảnh tượng trong thạch phòng đập vào mắt của mình. Trong gian thạch phòng là một mảnh lưới được chắn ngang che chắn cửa thạch môn phía bên kia. Nhưng điều mà Ngọc Long phải thốt ra lời nói trên cửa miệng, bởi vì ngay giữa tấm lưới đó là một mỹ nữ. Nàng ta như thế treo người giữa mảnh lưới, trong bộ trang phục thật là khiêu gợi. Có thể nói nàng như là một con nhện. Một con nhện tuyệt đẹp mà bất cứ gã nam nhân nào nhìn thấy cũng phải sinh lòng tà dục. Bộ cánh trên người của nàng cũng rất là đặc dị. Đặc dị đến độ kẻ ngắm nàng phải tò mò tại sao nàng bận bộ y trang đó làm gì. Bởi vì bộ trang phục bằng lụa mà nàng dẫn ở trên người có cũng như không. Nếu không muốn nói, chỉ làm khơi thêm lòng dục tà ở trong người đối diện. Trên người nàng chỉ có mỗi một chiếc yếm mỏng tanh, mỏng đến độ thấy được đôi nhũ hoa ngồn ngộn ẩn tàng ngay sau lớp lụa mỏng đó. Chiếc yếm kéo dài qua vùng hạ đẳng và được thắt lại bằng một sợi lụa trắng để tôn tạo dòng tiểu yêu quá nhỏ. Nhỏ đến độ mà chẳng thiếu nữ nào trời ban cho chiếc tiểu yêu thắt lưng ông cũng phải thèm muốn vì nó còn nhỏ hơn. Một chiếc tiểu yêu lưng nhện thì đúng hơn. Đôi tay lẫn đôi chân của nàng trắng nõn, một lớp da trắng đầy sức quyến rũ mà bất cứ gã nam nhân nào cũng phải ngơ ngẩn ngay mặt ra mà nhìn, mà chiêm ngưỡng. Nhưng nếu chỉ với lớp da trắng thôi thì hẳn nàng cũng khó tạo được sức quyến rũ mê hồn, vì ở trên đời này đâu có thiếu những thiếu nữ có làn da trắng mọng như nàng. Nhưng ở nàng còn có một lớp lông tơ, chính lớp lông tơ mịn màng đó tạo ra sức hấp dẫn kỳ quặc đến độ Ngọc Long chẳng thể nào quay mặt đi đâu được. Nàng điểm một nụ cười mỉm với chàng. Ngọc Long chắp tay bước đến trước mặt nàng. Không như những người khác hỏi tên nàng, Ngọc Long khẽ gật đầu nói: "Cô nương đẹp quá, đã qua tạc doãn hình đó. Thiếp không nghe nói đến người này. Nàng sẽ rất hài lòng khi gặp y." Tại sao chàng lại liên tưởng đến đạo hoa tạc doãn hình? Mỗi khi gặp nữ nhân xinh đẹp như cô nương, tại hạ lại nghĩ đến hắn. Nàng mỉm cười từ tốn nói: "Một người luôn bắt cho người khác nghĩ đến, hắn cũng là một người có tài đó." Ngọc Long bật cười kha khả. Nghe chàng cười, mỹ nữ nhỏ nhẹ nói: "Chàng cười gì?" Tại hạ cười ý niệm trong đầu của cô nương. Đôi chân mày của chàng thâu lại và nói: "Ý niệm trong đầu của muội có gì mà chàng cười?" Tại hạ cười vì nàng nghĩ Doãn Hình là người dài 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Nhưng thật ra chẳng như nàng nghĩ đâu. Còn ta cười, ta vì nghĩ đến y. Bởi Doãn Hình có dạy cho Hoàng Phủ Ngọc Long biết phải làm gì trong tình huống tế nhị này. Y dạy cho chàng phải làm sao? Cô nương muốn biết à? Nàng gật đầu. Ngọc Long xoa tay vào nhau và nói: "Tại hạ cho cô nương biết, y dạy ta cách hái hoa theo kiểu đạo hoa của y đó." Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng, nghĩa là đã dạy cho chàng phải làm gì khi đứng trước sự mời gọi của muội. Không sai, thế chàng còn chờ gì nữa mà không bước lên manh lưới này cùng với thiếp? Tại hạ có cách của mình mà. Cách đó đạo hoa tặc dạy cho tại hạ rồi, không cần tới cô nương. Ngọc Long chắc lưỡi. Ây chà, với một mỹ nữ như thế này thì không một nam nhân nào có thể làm ngơ được. Cô nương làm cho tại hạ phải hồi hộp quá. Ngọc Long vừa nói vừa thuận tay lột phát chiếc yếm hờ ở trên người của nàng. Nàng bị chàng lột trần truồng nhưng không hề có vẻ ngại ngùng e lệ, ngoại trừ đôi gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh trao tình. Ngọc Long nhìn nhanh qua màn lưới, nó rung nhẹ nhẹ. Nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi mỏng của Hoàng Phủ Ngọc Long. Trong tình huống này thì cho dù người có trái tim bằng đá hay một pho tượng vô tri vô giác cũng khó mà ngăn được dục quả của mình. Ngọc Long đặt tay vào vùng nhũ hoa của nàng xoa nắng. Hai mi mắt của nàng nhanh chóng khép lại như thể đang tận hưởng cảm giác mà chàng mang lại. Bàn tay Ngọc Long trôi theo bờ vai nàng trợt đến cổ tay. Nàng mở mắt nhìn chàng và nói: "Chàng hãy ôm thiếp đi." "Ấy, tại hạ có cách riêng của mình, cô nương đừng có nôn nóng mà." Ngọc Long từ từ áp mặt mình tới. Nàng lại hờ nhắm hai mi mắt. Chàng nhỏ nhẹ nói: "Cô nương đẹp quá." Hai cánh môi của nàng hé mở đến chờ đợi và chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Hoàng Phủ Ngọc Long. Hai cánh môi của chàng dừng lại khi cách đôi môi của nàng độ một đốt tay. Bây giờ thì Ngọc Long đã có thể nghe được cả tiếng đập nhỏ nhẹ của trái tim nàng. Những tưởng đâu môi chàng sẽ áp vào môi nàng, nhưng bất thình lình Ngọc Long giật mạnh hai tay nàng ra khỏi mạnh lưới, đồng thời kéo nàng ra xa manh lưới chắn ngang dòm cửa ly khai. Mỹ nữ giật mình kêu lên: "Chàng!" Mặc cho nàng nói gì thì nói, Ngọc Long vẫn lôi nàng ra khỏi manh lưới đó. Nàng dùng dằn thét lên: "Ta không rời manh lưới đó, nhưng tại hạ cũng không muốn làm con mồi ở trên manh lưới nhện của cô nương." Ngọc Long vừa nói vừa ôm chiếc tiểu yêu của nàng. Trong nàng cố chòi về phía manh lưới. Ngọc Long mỉm cười nói, manh lưới kia với ta, nàng chọn ai nào? Cái manh lưới đó vô trì vô giác, còn ta mới là kẻ hữu hồn. Vừa nói Ngọc Long vừa siết chặt lấy tiểu yêu của nàng. Đôi tay của chàng áp cứng vào vùng nhũ hoa của mỹ nữ. Nàng càng dùng dãy, Ngọc Long càng siết chặt hơn. Cuối cùng thì nàng nằm im thở hổn hển. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt ngây dại. Ngọc Long nhướng mày nói, bây giờ thì nàng mới chịu nằm im sao? Nàng nằm duỗi dài dưới sàn gạch mà như chẳng còn lực để nhấc nổi thân lên khỏi mặt sàn đá. Nàng thều thào nói, giết ta đi. Một mỹ nữ như nàng thì làm sao ai nỡ giết cho được chứ? Ngọc Long vừa nói vừa vuốt ve vùng thượng đẳng của nàng. Chàng vừa vuốt ve vừa nói, ai, nếu như mà doãn hình thì nàng đã tội nguyện rồi, nhưng khốn nổi nàng lại gặp hoàng phủ Ngọc Long. Ta thì chẳng có muốn mất mạng làm mồi cho nhện nhện, nên buộc nàng phải rời khỏi tấm lưới chết chóc đó. Chàng vuốt má của nàng và nói, bẫy nhện thì tại hạ biết mà, vì hồi nhỏ tại hạ đã thường chơi đùa với nhện. Khi cần bắt chúng ra khỏi mảnh lưới thì tự dưng chúng chẳng còn làm gì được cả. Chàng vừa nói vừa điểm vào huyệt của nàng. Nàng nhắm mắt như thể biết trước thân phận của mình nó như thế nào. Ngọc Long nói, cô nương đừng buồn, khi nào có dịp tại hạ sẽ dẫn con mồi háo sắc đạo qua tạc doãn hình đến cho cô nương. Ngọc Long nói rồi đắp láp chiếc yếm lên dùng nhũ hoa rồi ôn nhu nói, cô nương nên biết một điều, dục tình thường phải đi đôi với tình yêu. Còn như thế này chẳng mấy chốc cô nương sẽ biến thành nhận tinh mất. Ngọc Long rảo bước đến manh lưới. Chàng quan sát manh lưới, nhận ra trên manh lưới có một lớp keo dày bầy nhầy. Ngọc Long nghĩ thầm, chỉ cần ta dính vào thôi sẽ chẳng còn cơ hội thoát ra được. Chàng thở hắt ra rồi nghĩ thầm, vậy muốn vượt qua manh lưới này ta phải làm sao đây? Bất giác Ngọc Long nhìn lại mỹ nữ. Chàng bước đến bên nàng gượng cười nói, cô nương, tại hạ chắc phải mượn lại chiếc yếm của cô nương thôi. Mỹ nữ trừng mắt nhìn chàng bằng ánh mắt bất nhẫn và cay độc. Ngọc Long vuốt má của nàng, cô nương đừng nhìn tại hạ bằng ánh mắt đầy chất hung tợn đó. Từ từ rồi cô nương cũng sẽ đến chuyện bắt vượt mồi ngon mà. Hoàng phủ Ngọc Long, hôm nay người có thể vượt qua được thiên võng, nhưng ngày mai thì không được đâu. Ngày thì có ngày mai, còn hôm nay tại hạ chỉ lo đến chuyện ngày hôm nay thôi. Nói rồi Ngọc Long quay bước đi thẳng đến manh lưới. Đúng như chàng đoán, dùng chính chiếc yếm của nàng cuốn lại manh lưới mà chẳng gặp khó khăn gì, cứ như chiếc yếm được dùng để gom lưới nhện vậy. Vượt qua thiên võng, Ngọc Long đi qua ô cửa hình vòm. Khi chàng vừa rời thạch thất thiên võng thì giọng nói của U Linh cung chủ lại cất lên. Hoàng phủ Ngọc Long, lần này bổn cung phải khâm phục và ngưỡng mộ ngươi đâu. Ngọc Long ôm quyền và nói, đa tạ, đa tạ. Tại hạ chưa tới số chết nên dễ dàng quay lại dương thế thôi. Chàng vừa nói dứt câu thì có âm thanh rè rè phát ra trước mặt. Thạch môn dịch chuyển rồi hé mở. Đứng án ngữ ngay cửa thạch môn là một kiếm chủ, mặt lạnh như tiền. Chỉ nhìn qua bộ mặt của gã thôi, xương sống của Ngọc Long đã nổi gai lạnh. Chàng chậm rãi bước về phía gã, với ý nghĩ trong đầu mình, ta chỉ có mỗi một con đường duy nhất là đi về phía trước. Chàng đi đến trước mặt gã kiếm thủ, bộ mặt lầm lì của y đập vào mắt của chàng. Ngọc Long ôm quyền, tại hạ phải dùng kiếm sao? Gã kiếm thủ có đôi mắt cá chết gật đầu. Trong khi gã gật đầu thì Ngọc Long quan sát y từ đầu cho đến chân. Bộ bạch y trắng toát phẳng phiêu không một nếp nhăn, càng tạo ra sự băng giá và lạnh lùng nơi gã. Gã chỉ thanh trường kiếm gác ở trên vách đá. Của người đó. Ngọc Long nhìn gã kiếm thủ và nói, nếu tại hạ không biết dụng kiếm thì sao? Người chết. Tôn giáo buộc tại hạ phải dùng kiếm sao? Cách duy nhất, người phải bước qua kiếm sát này. Tại hạ nghe nói, một kiếm thủ thượng thặng khi đã rút kiếm ra, nếu không có máu thì không tra vào vỏ. Điều đó có thật đúng không? Không sai. Tôn giá đây hẳn cũng theo thông lệ của những người luyện kiếm. Đúng. Nghĩa là kiếm có máu thì mới được ra vào vỏ. Đúng. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Chàng nhìn y và nói: nếu không có máu mà vẫn ra được vào vỏ thì sao? Không bao giờ có chuyện đó. Dời kiếm sát thập tứ lạc. Ngọc Long nheo mày và nói tiếp: thập tứ lan, tại hạ nghe nói trước đây môn chủ kiếm môn là thập tam lan, người đã sử dụng 13 chiêu kiếm tung hoành trên giang hồ nhưng không tìm đâu ra đối thủ, buộc phải khai môn lập phái sáng lập ra kiếm môn. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại, chàng ôn nhu nói tiếp: tôn giá là thập tứ lan, chẳng lẽ là bào đệ của thập tam lan? Người có thể nghĩ như vậy, nhưng thập tứ lan khác với thập tam lan một điểm. Điểm gì? Thập tam lan chỉ có 13 chiêu kiếm tung hoành trên võ lâm, còn ta là thập tứ lan. Nghĩa là tôn giá có 14 chiêu kiếm tử vong. Đúng vậy, 14 chiêu kiếm. Ngay bây giờ môn chủ kiếm môn có hồi sinh thì cũng không phải là đối thủ của ta. Ai chà! Ngọc Long gãi đầu, chàng vừa gãi đầu vừa nói: à, xem chừng cửa ải này đúng là cửa ải cuối cùng, và tại hạ chết chắc rồi ha. Chết bởi một danh kiếm cũng là vinh dự cho ngươi. À, tôn giá nói đúng đó. Ngọc Long vừa nói vừa đưa tay lấy thanh trường kiếm xuống. Chàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh hào quang sáng loáng từ lưỡi kiếm phát ra, chứng tỏ nó là một thanh bảo kiếm. Chàng ngắm lưỡi kiếm rồi nhìn lại thập tứ lan kiếm sát, giả lả cười nói: tại hạ đoán không lầm thì thanh kiếm trong tay tại hạ hẳn là của thập tam lan rồi. Không sai, nó là một thanh kiếm quý. Quý thật, nhưng chắc chắn không thể bì với kiếm của tôn giá. Đôi chân mày của kiếm sát thập tứ lan nheo lại. Người nói vậy là ý gì? Ý của tại hạ là thanh kiếm của thập tam lan không thể bì với thanh kiếm của thập tứ lan. Bảo kiếm quý đến đâu là do người sử dụng nó. Ngọc Long gật đầu, tôn giá nói rất đúng. Bảo kiếm có tốt đến đâu cũng còn tùy thuộc vào người dụng kiếm. Thanh kiếm của tôn giá thì luôn được sử dụng, còn thanh kiếm này hẳn là nằm ở trong vỏ lâu ngày rồi. Chính vì thế nó hẳn không sắc bén bằng kiếm của tôn giá. Thôi được, xem như Ngọc Long chết bởi kiếm của thập tứ lan vậy. Chết bởi thanh kiếm của thập tứ lan cũng được không sao? Chàng ôm quyền và nói: chết bởi một báo kiếm cũng được. Người chết bởi thập tứ lan. Ngọc Long lắc đầu nói: không không, tại hạ không phải chết bởi kiếm chiêu của tôn giá, mà chết bởi danh kiếm, tức là chết bởi lưỡi kiếm của tôn giá đó. Kiếm của ta cũng chẳng khác gì báo kiếm của thập tam lan. Ngọc Long lắc đầu, tại hạ không tin. Lời nói của ta không đáng để ngươi tin sao? Tất nhiên là không rồi. Chỉ khi nào tại hạ thấy mới tin. Ta sẽ cho ngươi thấy. Thập tứ lan vừa nói vừa rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Ánh hào quang sáng ngời tỏa ra từ lưỡi kiếm ẩn tàng sát kiếm rần rần. Ngọc Long chớp mắt. Chàng chắc lưỡi. Ôi, đúng là thanh báo kiếm. Tôn giá có thể đưa lưỡi kiếm đến gần tại hạ để tại hạ xem cho kỹ được không? Thập tứ lan đưa lưỡi kiếm đến gần Ngọc Long hơn, chàng từ từ cúi mặt nhìn vào lưỡi kiếm, rồi bất thình lình dùng gió kiếm của mình tra luôn vào lưỡi kiếm của thập tứ lan. Vừa tra gió kiếm vào lưỡi kiếm của thập tứ lan, Ngọc Long vừa thối bộ ôm quyền xá và nói: kiếm chưa có máu, đã lại tra vào gió, tôn giá nghĩ sao? Người... chẳng lẽ tôn giá lại rút kiếm ra lần thứ hai? Nếu rút kiếm ra lần nữa thì đâu còn cái thần của danh kiếm nữa chứ. Và điều này mà truyền ra ngoài võ lâm giang hồ, không chừng sát kiếm thập tứ lan chẳng còn là sát kiếm thập tứ lan nữa. Người Ngọc Long mỉm cười. Tôn giá đã tra kiếm vào vỏ rồi, Ngọc Long không muốn tôn giá phải rút kiếm lần thứ hai đâu. Để khi khác gặp lại tha hồ mà rút kiếm. Máu của Ngọc Long cũng nhiều lắm, không hết phần cho tôn giá đâu. Chân diện của thập tứ lan những tưởng chảy xệ xuống. Hai gò má của gã giật liên tục như người sắp lên cơn động kinh. Hai cánh môi của y mím chặt lại. Y thở hắt ra một tiếng rồi miễn cưỡng nép sang một bên. Ngươi đi qua đi, nhưng ta sẽ tìm lại ngươi. Ngọc Long ôm quyền, cảm kích, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Chàng trả lưỡi kiếm lại chỗ cũ, nhìn Thập Tứ Lang mỉm cười, rồi chắp tay ung dung bước qua ô cửa hình vòm. Ngọc Long tiến vào hành lang có trải thảm, từ phía trước vang lên những giai khúc du dương, nghe thật là khuây khỏa. Chàng bước đến cửa gian đại sảnh thì hai ả A Hoàng đã chặn chàng lại. Ngọc Long nói, tại hạ còn phải qua cửa ải nào nữa, mời công tử theo chúng tôi. Hai ả A Hoàng đưa chàng đến một bể nước đã pha sẵn. Ngọc Long nói, tại hạ phải tắm ư? Hai ả A Hoàng gật đầu đứng bên phải nói, Thu Thu mời công tử. Nàng ta vừa nói vừa nắm tay Ngọc Long như thể nắm tay một đứa bé dìu vào bể nước tắm. Ngọc Long thản nhiên bận nguyên trang phục ngâm mình ở trong bể nước đó. Chàng thở phào khoan khoái. Nhìn Thu Thu và ả A Hoàng kia, Ngọc Long nói, lúc nào cần tận hưởng, tại hạ tận hưởng ngay, không nể hà điều gì cả. Chàng nói dứt câu liền dựa lưng vào thành bể nước, hai mắt nhắm hờ để cho ả A Hoàng tắm cho mình. Ngọc Long liêm diêm nghĩ thầm, hy vọng mình sẽ rời khỏi U Linh Cung. Trong bộ trang phục lam y nho sinh bằng lũa hàng châu, Ngọc Long chắp tay sau lưng bước vào tòa U Linh Điện. Cảm giác của chàng nhận được khi bước vào đây là vẻ trang trọng và uy nghi. Hai bên tòa U Linh Điện là hai hàng oan hồn nữ nhân, tất cả đều vận bạch y trắng muốt, nhưng họ không có vẻ mặt của một xác chết, mà thay vào đó là chân diện xinh xắn qua nhường nguyệt thẹn. Ngọc Long nghĩ thầm, nếu chết mà bị đài vào U Linh thì chắc chắn cả nam nhân trên cõi dương thế này, cho dù chưa tới số chết cũng tự kết liễu mạng sống của mình để được đến đây. Ngọc Long vừa nghĩ vừa nhìn về phía rèm lụa trắng tinh. Chàng chậm rãi rảo bước tiến đến bên rèm lụa rồi ôm quyền xá. Tại hạ tham kiến U Linh cung chủ. Rèm lụa được vén lên, lọt vào mắt Ngọc Long là một trang mỹ phụ với nhan sắc tuyệt phàm mà ngay cả trong lúc mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Nhan sắc của U Linh cung chủ khiến cho Ngọc Long cứ ngây mặt ra nhìn. Chàng thoáng chốc biến thành một con người thật lố bịch và ngớ ngẩn. U Linh cung chủ rọi đôi thu nhãn đen lóng lánh to tròn hướng vào chàng rồi nhỏ nhẹ nói, bổn cung không ngờ hoàng phủ Ngọc Long lại gian dảo thông minh và linh hoạt đến như vậy. Ngọc Long ôm quyền, đa tạ cung chủ đã khen. Đừng khách sáo, hoàng phủ Ngọc Long công tử đã vượt qua được U Linh tử điện, xem như người rất xứng đáng được kết tóc xe duyên với U Linh công chúa. Bổn cung rất tâm đắc, xem như U Linh công chúa đã chọn người không lầm. Ngọc Long tròn mắt nhìn U Linh cung chủ. Cung chủ nói thế quá ra tại hạ vượt qua những thử thách vừa rồi là để minh chứng là tài nghệ để cung chủ kén rễ à? U Linh cung chủ gật đầu. U Linh công chúa kén được một người có tài như hoàng phủ Ngọc Long, ta rất ư mãn nguyện. Nếu như người không vượt qua U Linh tử điện thì mãi mãi phải là oan hồn ở cõi U Linh. Ngọc Long gãi đầu, chàng nheo mày và nghĩ. Kiểu cách kén rễ của ái nữ cung chủ thì có ma nó thèm đến. Ý nghĩ đó trôi qua, Ngọc Long gượng cười nói, cung chủ tại hạ thú thật, tại hạ vượt qua U Linh tử điện cốt chỉ muốn quay lại cõi dương trần chứ không thể có ý định làm rễ của U Linh cung. Chàng vừa nói thì đã bắt gặp ngay ánh mắt hừng hực của U Linh cung chủ, chạm vào ánh mắt hừng hực của U Linh cung chủ, Ngọc Long giật thót cả ruột. Chàng nghĩ mình đã nói hớ rồi chăng. Ý niệm kia còn động ở trong đầu chàng thì U Linh cung chủ chỉ lắc vai mình, thân ảnh của người như là cánh chim sắt lướt dục về phía hoàng phủ Ngọc Long. Đôi ngọc thủ của U Linh cung chủ dùng dục đánh ra, chỉ trong chớp mắt đã thi triển 10 chiêu trảo công nhanh ngoài tầm mắt của Ngọc Long. Mặc dù chàng đã có sự phòng bị ngay từ lúc đầu, nhưng những chiêu công của U Linh cung chủ quá nhanh và quái dị, nên chỉ trong chớp mắt trảo thủ của người đã đâm vào yết hầu của chàng. U Linh cung chủ gằn giọng nói, tổ quỷ hoàng phủ Ngọc Long, người cãi lại ý ta. bị trảo công của U Linh cung chủ khống chế yết hầu, nghe giọng nói đài nghiến của bà ta đập vào thính nhĩ, toàn thân của Ngọc Long những tưởng như có một lớp gai mọc ra khắp cả mọi nơi, xương sống gai lạnh buốt nhói khi năm ngón chỉ đó có những chiếc móng nhọn quắc đâm vào cổ của chàng. Ngọc Long nhăn mặt nói: "Tại hạ đâu có ý cãi lệnh cung chủ." Chàng rít một luồng chân khí rồi ngập ngừng nói tiếp: "Tại hạ chỉ quá bất ngờ thốt ra câu nói đó thôi. Vả lại tại hạ chưa gặp mặt U Linh công chúa, không biết công chúa có yêu tại hạ không mà dám gật đầu. Nếu tại hạ gật đầu ngay, e rằng cung chủ lại cho Ngọc Long có ý bỡn cợt người." U Linh cung chủ rút trảo công lại. Người chỉ nhẹ điểm một mũi hài, thần pháp như cánh chim lướt ngược về chỗ cũ. Mọi thao tác chỉ thi triển khinh thuật, cô U Linh cung chủ vừa quyển chuyển vừa nhẹ nhàng, trông thật đẹp mắt. Ngọc Long nhìn U Linh cung chủ, cung chủ nhìn trả lại chàng, khe khắc nói: "Bất cứ ai cãi lệnh bổn cung sẽ như thế này." U Linh cung chủ khoát tay một cái, ngay lập tức một oan hồn nữ nhân được giảng ra. Ngọc Long chau mày khi nhận ra oan hồn nữ nhân đó chính là vị cô nương đã đến thạch lao gặp chàng. Nàng quỳ xuống nhìn U Linh cung chủ: "Tuyết Nhân Ngư chờ cung hình của cung chủ." U Linh cung chủ nhìn Tuyết Nhân Ngư, bà ta nghiêm khắc nói: "Tuyết Nhân Ngư, ngươi đã biết tội của mình chứ?" Tuyết Nhân Ngư biết và sẵn sàng chịu cung hình của cung chủ không một lời oán than. "Tốt lắm." U Linh cung chủ ra dấu. Á A Hoàng thu thu bưng đến một chiếc mâm vàng, trên có hoàng dược đen óng ánh. Tuyết Nhân Ngư nhón lấy hoàng dược và bỏ vào miệng của mình. Ngọc Long vội khoát tay nói: "Khoan đã." U Linh cung chủ ra dấu cho Nhân Ngư đừng uống, rồi nhìn Ngọc Long nói: "Chắc chắn ngươi cần biết hoàng dược trên tay của Nhân Ngư có tác dụng gì mà." Ngọc Long giả lả cười: "Hình phạt của cung chủ ban cho Nhân Ngư tại hạ có gan bằng trời cũng không dám xen vào, và có muốn biết cũng không dám tìm hiểu. Bổn cung đang để cho công tử thấy và biết đó." Ngọc Long khoát tay: "Không không, tại hạ không muốn thấy và cũng không muốn biết." "Tại sao ngươi không muốn thấy và cũng không muốn biết?" Ngọc Long thoáng lộ vẻ bối rối, rồi chàng giả lả nói: "Tại hạ linh cảm rằng Nhân Ngư cô nương vì tại hạ mà chết." U Linh cung chủ gật đầu: "Không sai, chính ả đã mật tin bằng thuật truyền âm nhập mật cho ngươi khi bước qua cầu Nại Hà. Nếu không có ả mật tin thì ngươi đã chết rồi, đâu còn ai cãi lệnh ta." Ngọc Long nhìn Nhân Ngư, chàng bước đến trước mặt của nàng. Ngọc Long bất ngờ đoạt lấy hoàng dược trên tay của Nhân Ngư rồi nhìn lại U Linh cung chủ: "Cung chủ, đúng ra tại hạ đã chết khi bước vào phòng Nại Hà, nhưng có Nhân Ngư cô nương mà tại hạ vẫn còn sống. Vậy tại hạ xin uống hoàng dược này để thay cho Nhân Ngư được chứ?" "Ngươi biết khi uống hoàng dược đó thì ngươi sẽ chết chứ? Cho dù phải chết thì tại hạ vẫn phải uống. Ai để Nhân Ngư chết thay cho tại hạ thì đâu phải là kẻ quang minh chính đại. Không chết trong phòng Nại Hà thì chết bởi hoàng dược này cũng đâu có sao. Ngươi chết thì ngươi đã cãi lệnh bổn cung. Đằng nào thì cung chủ cũng muốn tại hạ chết kia mà. Nếu tại hạ chết, chỉ xin cung chủ đừng giáng tội cho Tuyết Nhân Ngư cô nương là được rồi." Mặt qua cô Linh cung chủ chợt cau hẳn lại: "Ả chỉ là một A Hoàng trong U Linh cung, ngươi lại muốn chết thay cho ả à? Nhân Ngư cô nương có là nha đầu hay là có cái gì đó ở trong U Linh cung đi chăng nữa, nhưng nàng có ơn với tại hạ, lấy ơn trả ơn, đúng lễ nghĩa chứ. Một thủ quỷ gian trá giả hoạt mà cũng biết lễ nghĩa ư?" Ngọc Long giả lả cười rồi nói: "Khi tại hạ giả hoạt, khi tại hạ gian trá, nhưng cũng không quên đạo làm người." Ngọc Long chắc lưỡi nói: "Kẻ không giữ đạo nghĩa trên đời này thì chẳng thể làm người được." "Được, Hoàng Phủ Ngọc Long, nếu người đã muốn chết thay cho tên nha hoàng kia, bổn cung sẽ không cản người. Tất nhiên tại hạ sẵn sàng chết rồi, nhưng cung chủ hãy hứa đừng giáng tội cho Tuyết Nhân Ngư." "Được, bổn cung hứa. Nhưng ta nói cho ngươi biết trước, khi ngươi uống hoàng tuyệt mệnh tà, ngươi sẽ nhận một cái chết rất đau khổ đó. Chết thì lại xuống A Tỳ, rồi lại từ A Tỳ theo U Linh Tử Điện. Tại hạ có đau khổ cũng đâu nể gì." U Linh cung chủ rít giọng nói: "Uống đi, nếu không bổn cung sẽ đổi ý đó." "Được, tại hạ uống đây." Hoàng phủ Ngọc Long cho Hoàng Dược vào miệng của mình nuốt trọng rồi nhìn U Linh cung chủ nói: "Cung chủ có thể cho tại hạ chút rượu ngon để dẫn độc dược đặng mau về cõi A Tỳ không?" U Linh cung chủ gật đầu, thù thù bưng đến cho Ngọc Long bầu rượu. Chàng liếm môi rồi dốc chỏng bầu rượu tu luôn một hơi dài. Bầu rượu cạn sạch ngay sau hơi rượu đầu tiên của Hoàng phủ Ngọc Long. Khi rượu ở trong bầu cạn thì bụng của chàng cũng quặn nhói một cái khiến cho Ngọc Long phải nhăn mặt. Chàng gượng nói: "U Linh cùng chủ, xem chừng con sâu rượu trong bụng tại hạ chẳng thích gì lắm với hảo tửu của A Tỳ." Ngọc Long nói dứt câu thì mắt qua đầu ù. Chàng nghĩ thầm: "Ngọc Long bây giờ người mới tới số rồi đây." Chàng nghĩ đến điều đó thì thần thức mụ mẫm chẳng còn biết gì nữa. Trong cõi hư vô mờ mịt, Ngọc Long cảm nhận sự băng giá đang chụp đến phủ kín cả châu thân của chàng. Khi vừa có thần thức, điều đầu tiên Ngọc Long ngửi được chính là mùi hảo tửu. Chàng mở ngay mắt, nhõm người lên miệng nói: "Cho tại hạ một cân rượu." Thốt dứt lời, Ngọc Long mới nhận ra U Linh cung chủ đang ngồi trước mặt chàng, tay cầm một chén rượu. U Linh cung chủ nói: "Đúng là một con sâu rượu." Ngọc Long giả lả cười rồi nói: "Hê hê, trong mơ tại hạ thấy mình đối ẩm với cung chủ đâu. Nếu người chết thì đâu còn đối ẩm với bổn cung nữa." Nụ cười giả lả lại hiện lên hai cánh môi của chàng. Ngọc Long gượng cười nói: "À, tại hạ biết mình không chết mà." Đôi chân mày lá liễu của U Linh cung chủ thoạt nhíu lại: "Nếu bổn cung không giải độc cho ngươi thì ngươi đã chết rồi." U Linh cung chủ vừa nói vừa đặt chén rượu vào tay của Ngọc Long. Chàng thản nhiên đón lấy chén rượu rồi cho vào miệng. "Ây chà, đây mới đúng là hảo tửu của có một không hai đi. Nếu tại hạ đón không làm chén rượu vừa rồi, tại hạ uống là thứ rượu mà lão tôn đã trộm ở trong cung cấm đem về đó. Trong cấm cung mới có hảo tửu sao chứ?" Nói dứt câu, U Linh cung chủ hừ nhạt một tiếng và nói: "Hoàng phủ Ngọc Long, tại sao ngươi không e dè trước cái chết mà thản nhiên uống độc tửu của bổn cung?" Ngọc Long cười khải và nói: "Tại hạ biết cung chủ đâu có để tại hạ chết được." Đôi chân mày của U Linh cung chủ nhíu lại: "Tại sao ngươi biết ta sẽ cứu ngươi? Cung chủ hẳn có chuyện cần tới tại hạ." Suy nghĩ một lúc, U Linh cung chủ khẽ gật đầu: "Đúng là bổn cung có chuyện cần đến ngươi thật, nhưng bổn cung vẫn có thể giết chết ngươi. Tất nhiên cung chủ sẽ giết tại hạ nếu như tại hạ chỉ là một con người tầm thường. Rất tiếc cung chủ không thể giết được tại hạ, bởi vì giết rồi đâu tìm được người thứ hai thế vào chỗ của tại hạ." "Hoàng phủ Ngọc Long, ngươi nói đúng. Bởi bổn cung đang cần một hiền tế như ngươi nên đâu có nỡ giết ngươi. Giết ngươi rồi tìm đâu ra người thứ hai giống như Hoàng phủ Ngọc Long." Ngọc Long xoay chiếc chén ở trên tay mình. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô Linh cung chủ rồi từ tốn nói: "Cung chủ quyết định vẫn chọn Hoàng phủ Ngọc Long làm hiền tế à?" "Không sai, ta vẫn quyết định chọn ngươi." Ngọc Long bật cười khanh khách. U Linh cung chủ châu mài nhìn chàng: "Tại sao ngươi cười?"